Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1254. Ăn đâu? Năm, Ngao Mộc Dương đi biển bắt hải sản không phải động thủ. Tướng quân cùng sói gia huynh đệ một nhóm sẽ tự động giúp hắn làm việc. Hắn mang theo cái thùng nước, một hồi tướng quân đưa tới cái cua. Một hồi sói đại đưa tới cái tôm, một hồi quân chủ đưa tới con cá, một lát nữa lang nhị đưa tới một người túi tiền. Tiền này bao là ai? Lão Ngao đành phải dắt cuống họng tại bờ biển quát lên. Có người tới lĩnh túi tiền, đối với hắn thiên ân vạn tạ, lão Ngao không có không biết xấu hổ tiếp nhận, bởi vì tiền này bao là lang nhị nhặt được còn là trộm tới khó mà nói. Nữ vương bay tới, đem một mảnh cá vược biển ném cho hắn. Đại gia hỏa hợp mưu hợp sức. Rất nhanh lão Ngao trong tay thùng nước là hơn một đống hàng hải sản. Nhìn xem vất vả cần cù bận rộn một đám mau em bé. Hắn đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Đi qua hắn tỉ mỉ suy nghĩ. Phát hiện có Phúc không ở nơi này. Liền Tiểu Nhung hầu cũng biết cho hắn đào con trai. Có Phúc nhanh chóng tới hiểu chuyện hài tử nhưng không thấy. Ngao Mộc Dương vòng quanh bãi cát tìm một cái vòng không tìm được. Về sau lướt qua bảo hộ khu đến làng du lịch bên kia. Mới nhìn đến có Phúc mang theo một đám hoàng thử lang tại bắt cá ăn. Bên này ít người, có Phúc cùng hoàng thử lang nhóm xuất hiện không có dẫn phát mọi người kinh hoàng. Coi như là nó động não. Hoàng thử lang nhóm rất nhát gan. Chúng phát hiện Ngao Mộc Dương tới gần liền vội vàng kéo lấy cái đuôi muốn chạy. Có Phúc trong miệng chi chi kêu vài tiếng. Hoàng thử lang nhóm dần dần an tĩnh lại. Có Phúc lần lượt dùng đầu đi chúng đỉnh đầu đi từ từ. Trấn an hạ chúng lại đi vào trong biển kéo cái con mực đi lên. Nó dùng răng nhọn cắn đứt con mực xúc tu. Nhất thời có 6-7 con hoàng thử lang chạy tới phân ra ăn tươi. Ngao Mộc Dương nhìn như có điều suy nghĩ. Có Phúc trời sinh liền thích làm đại ca. Hơn nữa nó cũng quả thật có thống soái năng lực. Này thật sự là một kiện việc lạ. Lúc trước hắn ý thức được điểm này không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại đột nhiên có chút ý kiến. Có lẽ có thể cho có Phúc phụ trách đi thả heo rừng nhỏ. Thả con thỏ, bất quá đây cũng chính là suy nghĩ một chút. Tai khuếch hồ cuối cùng cái đầu quá nhỏ. Heo rừng nhỏ nhóm không có đầu óc. Nhất định phải để cho sói nhị tướng quân ác như vậy nhân vật đi thu thập chúng mới được. Nếu để cho có Phúc đi dẫn đội, đoán chừng heo rừng nhỏ nhóm trước tiên sẽ đem nó cho nghiền nát. Đến giữa trưa, Ngao Mộc Dương thùng nước đã đầy. Hắn liền mang theo thùng nước đi bộ lấy về nhà. Trong thùng nước không ít là món ăn hải sản. Mùa xuân món ăn hải sản cùng rau dại đồng dạng. Hương vị rất tốt. Sau khi về nhà hắn liền đem những này giải rác hải sản cho thu thập xuất ra. Tướng quân một nhóm tại hắn thu thập thời gian các loại hướng trong lòng ngực của hắn toàn. Chui vào, chúng đều tại lấy muốn thưởng. Lão Ngao không có cách. Đành phải bắt một ít thức ăn cho chó mèo lương thực xuất ra. Kết quả các tướng quân đi qua liếc mắt nhìn liền không có hứng thú. Tiếp tục chạy được hắn trước mặt ra bán nảy sinh. Bộ dạng như vậy Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ. Hắn cầm lấy kia cua thả trên mặt đất hỏi. Các ngươi phải cái này sao? Quân chủ đưa móng vuốt đi đụng cua. Đây cũng không phải là trên thị trường nuôi dưỡng cua. Chính cống hoang dại đại cua, đối mặt quân chủ mềm manh manh tiểu móng vuốt, đại cua không lưu tình chút nào, duỗi ra càng cua lớn liền đi kẹp, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quân chủ vèo thoáng cái đem móng vuốt lấy đi, cũng thuận thế tại cua trên mông đít đập một bả, một trường cho chụp về phía lang nhị đang tại phát mộng đâu, lập tức trên miệng liền phủ lên cái đại cua. Chiến tranh thùng thuốc súng kíp nổ một chút liền đốt. Lang nhị thảm hào nhất thanh. Miệng khẽ run rẩy kia cua đi theo run rẩy. Như vậy nó càng đau. Vì vậy lại thảm hào nhất thanh. Sói đại rất tức giận. lập tức hướng về quân chủ đánh tới. Tướng quân vượt lên trước đem nó ngăn chặn. Hai người đột nhiên liền cuồn cuộn cùng một chỗ. Hữu Nghị tiểu hỏa xe, nói ra quỹ liền bên ngoài. Lão Ngao nhanh chóng đi lên cầm sói đại cùng tướng quân tách ra. Hai người bọn họ không thể đánh nhau liền cách lão Ngao bắt đầu đối với phun. Ngao, âu âu âu. Ngao, âu âu âu. Uông uông uông, uông uông uông. Cứng cỏi, cái này cùng ngươi nhóm có quan hệ gì? Hai người các ngươi thành thật một chút. Ngoạt tào, hai người các ngươi khác đi phía trước lách vào. Đi, đi một bên. Quân chủ muốn chạy. Lão Ngao bắt lấy nó tại nó béo trên mông đít liền đập một trường. Người tiểu chiến tranh con buôn, đều là ngươi gây chuyện. Lang Nhị ô ô kêu, chính mình là người bị hại a, như thế nào không ai tới quan tâm một chút nó. Ngao Mộc Dương nghe được nó nức nở âm thanh mới nhớ tới nó ngoài miệng còn treo móc cua. Hắn chỉ có thể lập lại chiêu cũ muốn đem cua cái kia đại áo cho bẻ gãy. Nhưng hắn nhất thời nóng vội quên phòng bị cua một cái khác càng cua lớn. Như vậy hắn cũng trúng chiêu. Kia cua kẹp lấy tay hắn. Đau hắn kêu thảm thiết. Ngọa tào qua loa. Đau a. Đằng sau lão Ngao cầm kia cua túm sau khi xuống tới quyết định trước hấp phân thây. Dùng nó làm hương cay cua. Nếu không là nó cua xác quá cứng rắn. Lão Ngao là muốn đem nó thịt nát xương tan làm cua tương. Cua trưng chín, hắn cầm một đám hùng hài tử kêu đi vào, trông coi chúng mặt đem cua bầy đang. Sau đó huy vũ dao phay thoáng cái băm đi lên. Đại cua một phân thành hai, hắn vung đao khí lực quá lớn, trong đó một nửa bị hắn đánh bay. Lang Nhị phẫn nộ dùng móng vuốt ấn lấy nó, hé miệng dùng sức bắt đầu nhai nuốt. Kéo cà kéo kẹt, như vậy ngược lại là xả giận. Có thể cua xác quá cứng rắn. Lang Nhị gặm gặm lại gào khóc kêu lên. Ngao Mộc Dương qua đi xem một chút, phát hiện nó miệng đầu lưỡi bị cua xác cho cắt vỡ. Thật là một cái không may hài tử. Lão Ngao thở dài cho nó quán hai phần bạch tửu, trực tiếp đem nó cho quán chóng mặt. Hắn đang ăn cơm trưa thời điểm, Ngao Văn Sương đẩy cửa ra đi tới. Nha, Long Đầu, như thế nào chính mình ăn đâu này? Này nhiều cô đơn, ta cùng ngươi, nghĩ ăn trực cứ việc nói thẳng. Lão Ngao tức giận nói. Ngao Văn Sương cười nói. Này kia sao nói là ăn trực đâu này? Ta kỳ thật tìm ngươi có việc thương lượng. Là như thế này, ngươi có trông thấy được không? Đi biển bắt hải sản vậy sẽ có chút du khách không riêng chính mình nhặt hàng hải sản. Bọn họ trả lại quan sát ta thôn hương thân tại trên biển nhặt hàng hải sản. Ngao Mộc Dương hỏi, sau đó thì sao? Ngao Văn Sương nói, sau đó kỳ thật chúng ta có thể lại mang một cái hạng mục. Chính là người trong thôn tại đi biển bắt hải sản thời điểm biểu hiện đạp tàu phi nhặt thu hoạch ngư. Có thể có thủ lao trợ giúp du khách đi nhặt, đến lúc đó miễn phí gia công. Như thế nào đây? Đối với cái này Ngao Mộc Dương cầm thái độ hoài nghi. Có người sẽ thích nhìn sao? Lại nói, cũng mỗi ngày đều có thể đi biển bắt hải sản. Ngao Văn Sương nói, bờ biển có thủy triều xuống đê. Kỳ thật mỗi ngày đều có thể đi biển bắt hải sản. Chỉ là thu hoạch bao nhiêu mà thôi. Thử một chút quá. Dù sao những cái này hạng mục sợ ít không sợ nhiều. Hai người vừa ăn một bên trò chuyện. Sắp ăn xong thời điểm Ngao Mộc Binh trong tay mang theo cái cầu lại đây. Long Đầu, ăn đâu này? Ngao Mộc Dương nói. Về sau ăn trực ngươi có vội. Này tới chậm a. Ngao Mộc Binh đem trong tay viên cầu ném hướng hắn nói. Ta không phải là tới ăn trực. Ta là nói cho ngươi. Đi biển bắt hải sản thời điểm có người phát hiện một mảnh. Ngao Mộc Dương vô ý thức lui về phía. Sao, tướng quân thì nhảy dựng lên đi đón cầu. Bất quá nó miệng vẫn không đủ đại. Không thể tiếp được, mà là đem nó cho đẩy trên mặt đất. Demo rất bành trướng a. Nhìn chó ra giáo huấn ngươi. Sau khi hạ xuống viên cầu co lại nhỏ một chút, Ngao Mộc Dương này mới ý thức tới đây không phải cái cầu. Đây là một con cá, bối sắc vàng nhạt, trên người mang theo một ít màu nâu đậm tung văn cũng mọc ra tròn cái đuôi cá. Ngao Văn Sương cũng nhận ra con cá này thân phận, vô ý thức hỏi, đây là cái gì? Cá nóc, xiên mũi đồn, Ngao Mộc Dương điểm ra nó cụ thể thân phận, yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.